Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 241 chấn nhiếp. Người này sẽ thời không gian nhẫn thuật. Kakashi kinh hãi nhìn Yagami Kyo. Chiêu này không phải là cùng lão sư hắn phi lôi thần một dạng à. Tạp chí trùng, vốn muốn cho ngươi kéo dài hơi tàn sống lâu vài năm. Hiện tại ngươi muốn buộc ta nói. Ta cũng sẽ không để ý hoàn toàn đem ngươi gạt bỏ. Yagami Kyo cắn răng nghiến lợi giọng. Nhượng Danzo cảm giác tử vong cách mình là cỡ nào gần. Phanh, Yagami Kyo đem Danzo đẩy qua một bên. Sau đó nói. Trưởng lão đoàn liền làm tốt trưởng lão đoàn sự tình. Đừng cho ta ở chỗ này lải nhải. Nếu không nói. Ta giết các ngươi chẳng qua là nửa phút sự tình. Yagami Kyo uy hiếp xong Danzo sau. Trở về đến Sunet bên người. Để cho nàng tiếp tục. Hôm nay chính là chủ yếu tuyên bố chuyện này. Mọi người có ý nghĩa gì sao? Sunet làm Hokage. Tự nhiên phải suy tính một chút mọi người cảm thụ. Ta chỉ có một cái vấn đề. Cuồng ngươi mới vừa rồi sử dụng nhẫn thuật. Kakashi có chút do dự hỏi. Cùng lão sư ngươi Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật không sai biệt lắm. Đều thuộc về thời không gian nhẫn thuật. Một năm trước ta từ sáng tạo ra. Yagami Kyo nói cho bọn hắn biết. Ngược lại nói cho bọn hắn biết. Cũng không thể học được. Coi như là tu luyện khí Sunet các nàng. Đều không học được. Không đủ cường đại cũng vô dụng. À đây ngay cả thời không gian nhẫn thuật đều từ sáng tạo ra. Người này. Kakashi biết rõ, ngày hôm sau chiến đấu không cần tỉ thí. Người này đã thắng, ta thuấn gian di động so phi lôi thần còn dễ dùng. Danzo trưởng lão, chỉ cần ta muốn mạng ngươi, ta tùy thời đều có thể lấy. Chẳng qua là xem ta có muốn hay không mà thôi. Yagami Kyo cuối cùng lại uy hiếp một lần Danzo. Đúng, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng. Chỉ cần là trên cái thế giới này. Cũng chưa có ta Yagami Kyo thời không gian nhẫn thuật. Không thể thuấn di đi qua. Hưu Bạch, vừa nói. Yagami Kyo liền từ Sunet bên người biến mất. 2 giây sau đó, Yagami Kyo lần hai trở lại. Đi theo hắn trở lại. Còn có một người, thấy Yagami Kyo mang về nhóm người sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ. Cái này, người tới khiếp sợ nhìn mình làm tại địa phương. Còn có chính mình đoán biết người. Là ta mang ngươi trở lại. Yagami Kyo vỗ vỗ Jiraiya. Sau đó nói. Ta không phải là cùng Naruto đang tu luyện sao? Tại sao lại ở chỗ này? Jiraiya khiếp sợ nhìn nhãn thần mọi người. Jiraiya. Ngươi. Gai đám người khiếp sợ nhìn Jiraiya. Không minh bạch cuồng rốt cuộc làm sao làm được. Ta cùng Naruto tại Trà Chi Quốc biên cảnh tu luyện. Thế nào ta nháy mắt liếc mắt trở về đến Konoha? Jiraiya mình cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hưu Bạch, Yagami Kyo không trả lời. Mà là ở tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Lần nữa biến mất, 1 giây đồng hồ sau trở lại. Yagami Kyo lần hai mang một người trở lại. Đại xà, hoàn. Jiraiya miệng há lão đại. Không dám tin nhìn xuất hiện ở trước người mình Orochimaru. Cái này, Orochimaru cùng mới vừa rồi Jiraiya không sai biệt lắm. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn mới vừa rồi cũng cảm giác được chính mình bả vai bị một người chạm thử. Có thể 1 giây kế tiếp hắn nhìn thấy những người này ở đây nơi này. Orochimaru, xem ngươi như vậy, dường như không phải rất là khéo a. Yagami Kyo thanh âm. Từ Orochimaru bên người truyền tới. Này tiểu quỷ ngươi đây là ý gì? Orochimaru phỏng đoán là người này mang chính mình tới. Chính là nghĩ đem 2 người các ngươi mang về. Nhượng tam nhẫn tề tụ. Sau đó cho mọi người chứng minh thoáng cái. Ta có không có tư cách đem ngươi làm đồng học Senju Sunet nam nhân mà thôi. Yagami Kyo mặt đầy ổn định nhìn Orochimaru. Cắt ngươi chừng nào thì học được phi lôi thần. Orochimaru nghĩ đến có thể là phi lôi thần cái này thời không gian nhẫn thuật. Nếu không nói, không thể có thể làm cho mình thoáng cái liền xuất hiện ở nơi này. Coi là vậy đi, thế nào, Sasuke ở chỗ của ngươi đã hơn một năm, học được bản lãnh gì sao? Nếu không thì ta mang tới cho mọi người xem. Yagami Kyo vừa nói, thân thể lần nữa biến mất. Một giây kế tiếp lúc xuất hiện, Sasuke liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sasuke, Sakura phản ứng là nhất to lớn. Nhưng là, Sasuke giờ phút này dáng vẻ, ngược lại rất lãnh huyết vô tình. Giống như không có chút nào cảm tình một dạng. Này, Sasuke giống vậy bị khiếp sợ không được. Yagami Kyo chưa cùng bọn họ tại ở lâu. Đem Orochimaru cùng Sasuke đưa về xà ổ. Về phần bọn hắn phải thế nào được cái đó đi. Phản chính mình chính là lợi dụng thuấn gian di động tới thị uy mà thôi. Nhượng Danzo thông minh một chút. Tiểu quỷ, ngươi, Jiraiya chính muốn nói chuyện. Yagami Kyo đem hắn đưa về Naruto tu luyện địa phương. Sau đó sẽ lần về tới đây Yagami Kyo triển lộ ngón này. Nhượng Danzo biết rõ, tiểu quỷ này đã không phải là hắn có thể đối phó. Liền chỉ một cái này thời không gian nhẫn thuật. Hắn lại chỉ có một chớp mắt công phu. Liền đem tại phía xa trà chi quốc biên cảnh tu luyện Jiraiya. Mang về, đây nếu là giết người nói. Tuyệt đối là lặng yên không một tiếng động. Cho nên, ta cho ngươi tốt nhất không nên cử động nữa ngươi những kia lệch tâm tư. Đối với ta là không có dùng. Yagami Kyo nhìn Danzo. Danzo suy nghĩ một chút. Không nói gì thêm. Liền trực tiếp rời đi. Về phần đang chàng người. Thời là một cái kinh hãi nhìn Yagami Kyo. Cái này thời không gian nhẫn thuật. Quả nhiên lợi hại a. Mọi người còn có cái gì muốn hỏi sao? Muốn hỏi nói. Ta hiện tại cùng nhau giao phó đi. Yagami Kyo xem Danzo đi. Mình muốn. Cũng đều đạt tới. Cuồng. Người biết rõ Sasuke tại nơi nào. Đúng không? Sakura kích động hỏi. Ta còn biết rõ Naruto đang ở đâu vậy? Người muốn đi người nào ở đâu? Yagami Kyo trong đầu nghĩ. Một năm nay Sakura chẳng lẽ liền còn không có thật sự quyết định à? Thật đi, Sakura mặt đầy vui vẻ. Cái này làm cho cuồng càng buồn bực. Giả, Yagami Kyo tức giận nói. Xì, Ino nghe xong, cười hì hì nhìn Sakura. À ngươi làm sao có thể như vậy? Cuồng ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết Naruto tại nơi nào nha? Nhờ ngươi có được hay không? Sakura chẳng lẽ cũng chưa có nghe mới vừa rồi Jiraiya nói sao? Xin nhờ, mới vừa rồi Jiraiya nói chuyện. Ngươi không có nghe sao? Yagami Kyo bất đắc dĩ đối với. Đúng, Sakura buông tay một cái. Nghe a, tại trà chi quốc, nhưng là ngươi vì cái gì không đem hắn mang về? Sakura đem Sasuke đều quên không còn một mống. Không có mới vừa rồi kia loại khẩn trương. Không mang theo, mang không? Yagami Kyo lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Vì cái gì, mới vừa rồi ngươi đều đem Jiraiya lão sư mang về a? Vì cái gì không mang theo Naruto? Ngươi không phải cố ý sao? Sakura bất mãn kêu to. Tốt xấu Ino còn là mình hảo tỉ muội đây. Mang cái gì mang? Naruto toàn thân cao thấp liền một cái quần lót. Người để cho ta đem hắn mang về tới cho các ngươi vây xem sao? Yagami Kyo tức giận nói. À, Sakura kinh ngạc thoáng cái. Nhưng sau đó liền đỏ mặt né tránh. Không dám nhìn Yagami Kyo. Liền cảm giác mình thật là mất mặt. Ha ha, tại Sakura như vậy nháo trò bên dưới. Vốn là không khí khẩn trương. Thoáng cái liền tiêu trừ. Sunet cùng các chị em hai mắt nhìn nhau một cái sau. Vui vẻ cười lên, chuyện này giấu giếm 2 năm, giờ phút này rốt cuộc giải quyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.